đã bị đánh mặt rồi. Nhưng thất phục vô tội hoài bích có tội, có không ít người trong lòng đều không bình tĩnh được nữa. Lý Vân Tiêu tự nhiên không phải người sợ chuyện, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Nếu có người không có mắt, vậy thì chỉ có thể trách hắn số mệnh không tốt thôi. Lệ Phi Phụ cũng ngượng ngùng cười khổ không thôi. Giờ phút này kim linh thạch trong tay hắn quả thật giống như rác rưởi vậy, có chút ngượng ngùng rồi, cũng không còn hứng thú muốn giao dịch nữa. Thoáng suy nghĩ một phát, hắn liền đổi lấy huyết thạch san hô của Tất Diệp. Dù sao Phản Bảo Lâu càng cân nhắc đến tính khan hiếm của vật phẩm hơn. Dương Bình Thịnh lộ ra vẻ thất vọng, thu hồi mộc hành linh ngọc. Cảnh Tinh đột nhiên nói: "Vân Tiếu, nguyên tố thủy hệ ta lấy không ra, nhưng ta biết có chỗ có lẽ tồn tại thủy hệ nguyên tố biết gì." "À, xin rửa tay lắng nghe." Một lúc Tiểu Kim Cương tựa hồ đã thấy hứng thú. Cảnh Tình nói: "Cũng không phải thứ có giá trị gì, coi như đã tặng cho Vân Thiếu đi." Hắn theo tay vung lên, một cái ngọc giản liền rơi vào trong tay hồ lô Tiểu Kim Cương. Đồng tử tất cả mọi người đều đột nhiên co lại, lập tức thấy được cánh tay như huyền khí kia của hồ lô Tiểu Kim Cương. Thần thức của Lý Vân Tiêu trực tiếp chui vào trong ngọc giản, rất nhanh đã đọc được tin tức bên trong một lần. Hồ lô Tiểu Kim Cương mở miệng nói: "Thì ra là một phần ghi lại, vậy xin đa tạ Cảnh thành chủ, phần ân tình này ta xin nhận." Cảnh Tinh cười cười nói: "Thứ này cũng không có giá trị cao lắm, Vân Thiếu tự mình đánh giá là được." Giao dịch trong tràng từ sau khi Lý Vân Tiêu lộ ra một cây Bắc Thiên Hạn tình tiết đã trở nên có chút lãnh đạm. Đa số mọi người đều không có tâm tư giao dịch nữa, đều đang có tính toán của riêng mình. Tất Diệp đột nhiên mở miệng nói: "Đạo tự tại chúng ta cũng xuất ra một vật để giao dịch." Anh bắt bên người một tay ngắt bí quyết, lập tức trước người hiện ra một bọt nước. Thời gian dần qua rơi trên mặt đất, hơi nước thoái lui, đó lại là một cái rương hòm lớn, dài rộng chừng 3-4 mét. Linh quyết khẽ động, sau khi cái hòm kia mở ra, liền lập tức tản mát ra ánh sáng đẹp đẽ, vậy mà lại là một rương trân châu rất lớn. "Cái này, hai vị đây là ý gì? Vậy mà mang trân châu ra để giao dịch?" Dương Bình sửng sốt một chút. Tất Diệp cười nói: "Kinh xin cửu gì giải thích cho chư vị một chút." Nữ tử đều thích cái đẹp, mặc dù là nhân vật như cửu gì cũng không ngoại lệ. Sau khi trông thấy cả rương trân châu, lập tức híp mắt cười mà nói: "Đây cũng không phải là trân châu bình thường, chính là băng ngọc chi châu do hải thú thất giai ba linh băng ngọc bảng thành nghén ra. Bản thân chính là bảo vật thất giai, hơn nữa đeo hay là phục dụng đều được, đối với võ giả có chỗ tốt thật lớn đấy." "Bảo vật thất giai nhiều như vậy sao?" Mọi người đều một lần nữa trợn mắt. Mặc dù không khiếp sợ như Bắc Thiên Hàn tinh thiết lúc trước, nhưng mỗi người đều gây dại. Cái này ít nhất cũng có hơn 2.000 viên châu. Đất Diệp cười mà nói: "Thiên hạ thật không có bảo bối làm khó được cửu di. Linh khí của những băng ngọc châu này chư vị cũng có thể cảm thụ được, mỗi một viên đều là vật khó có được. Tất cả đám này toàn bộ đổi thành nguyên liệu luyện chế chiến giáp. Đảo tự tại ta thừa thãi những hải vật này, nhưng lại rất thiếu các loại quáng nguyên liệu luyện chế khí chiến giáp. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hai người chúng ta đến đại lục này, hy vọng đổi lấy một chút nguyên liệu về." Hồ lô Tiểu Kim Cương đột nhiên mở miệng nói: "Đạo tự tại đột nhiên muốn đổi lấy đại lượng nguyên liệu, không biết cần làm chuyện gì? Chẳng lẽ mâu thuẫn giữa hải tộc Bắc Hải và các ngươi đột nhiên trở nên gay gắt hơn sao?" Tật Diệp ánh mắt đều đồng thời biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói: "Đây là chuyện của chúng ta, không liên can gì đến Vân Thiếu. Nếu Vân Thiếu có tài liệu tốt, hoàn nghênh hối đoái." Lý Vân Tiêu đối với mấy hạt châu này cũng động tâm không thôi. Nếu mình có thể nuốt vào, thực lực tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng nguyên liệu luyện chế chiến y, hắn tuy có chút ít, nhưng cũng không có nhiều. Trong lúc nhất thời liền do dự. Tất Diệp nhìn hồ lô Tiểu Kim Cương, lạnh nhạt nói: "Mặc tiền hàn tinh thiết kia của Vân Thiếu, chúng ta cũng rất có hứng thú. Chỉ là trên người hai người chúng ta cũng không mang theo nhiều bảo bối. Nếu Vân Thiếu có ý, thì có thể theo hai người chúng ta về đảo tự tại một chuyến. Hồng đạo chủ tất nhiên sẽ rất nguyện ý tự mình ra mặt thu mua." Hồ lô Tiểu Kim Cương lại nói: "Ngoài trừ nguyên tố biến dị thủy hệ ra, những thứ khác ta đều không có hứng thú. Còn nữa, đi với các ngươi về đảo tự tại, ta dám bán ra giá tốt sao? Muốn giao dịch thì bảo Hồng đạo chủ các ngươi tự mình tới đây." "Đúng là không biết tốt xấu."

đây là con đường tốt nhất đối với hắn bây giờ. Tất cả mọi người nghe thấy như lọt vào trong sương mù, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là khối kim loại lớn chừng ngón cái trong tay Lý Vân Tiêu có lai lịch rất lớn. Ngay cả người chuyên môn xem xét bảo vật cũng cảm thấy động tâm không thôi. Cậu gì nói với Tất Diệp: thiếp thần đi ra ngoài cũng không mang quá nhiều nguyên thạch trên người, chỉ có chừng 2 tỷ, có thể coi như tiền thế chấp được không? Nếu hai vị đại nhân lo lắng thì ta có thể đưa ra những vật khác nữa để thế chấp. Tất Diệp nói: lời cậu gì nói tự nhiên có thể tin, không cần thế chấp. Cậu gì nói: nếu vậy thì xin đa tạ hai vị rồi. Hai vị chỉ cần chờ ở phủ thành chủ một lát, ta sẽ cho người đưa nguyên thạch tới ngay. Nàng phân phó Mỹ Tỷ bên người một chút, Mỹ Tỷ kia liền vội vàng rời đi. Lý Vân Tiêu cũng không khách khí tiến lên, trực tiếp thu cái trường có chừng 2.000 viên băng ngọc châu kia vào trong túi, mặt không biểu tình trở lại sau lưng Hồ Lô Tiểu Kim Cương. Chỉ là ánh mắt mọi người dừng trên người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, ánh mắt cũng càng ngày càng phức tạp, sợ là đã bị không ít người nhớ thương trong lòng rồi. Người nọ cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe lấy ra vật phẩm giao dịch lẻ tẻ, nhưng đều không có vật gì kinh diễm. Ngược lại, hai người của đảo Tự Tại giao dịch cực kỳ nhiệt tình, đây cũng là do vật tư trên đảo vốn cực kỳ thiếu thốn. Cậu gì bắt đầu có chút không yên lòng. Sau khi đợi Mỹ Tỷ kia mang nguyên thạch đi tới giao cho Tất Diệp, liền hạ thấp người muốn cáo từ, tự hồ nóng lòng muốn đạt được khối thiên chiếu chuyết kim kia của Lý Vân Tiêu. Cảnh Tinh cười khổ không thôi, cũng không thể cưỡng lưu người ta, nên nhân tiện nói: Dương Bình, người tiễn Cậu Di và Vân Thiếu rời đi, nơi này do ta tiếp tục chủ trì. Cậu Di nói: vậy thì làm phiền Dương đại nhân rồi. Lệ Phi Vũ cũng đứng lên nói: ta đi cùng với Vân Thiếu, cũng muốn đến chỗ Cậu Di ngồi một chút, không biết có quấy rầy không. Cậu Di khẽ nhíu mày, hiển nhiên cũng không quá nguyện ý, nhưng thân phận địa vị của Lệ Phi Vũ lại khiến cho không cách nào cự tuyệt, đành phải nói: hoàn nghênh đến cực điểm, còn rất mong Lệ công tử thường đến ngồi một chút đấy. Lệ Phi Vũ cười nói: tất nhiên, tất nhiên. Nhưng có thân ảnh mấy người rời đi, mọi người ở đây không ít người đều có chút không thể bình tĩnh. Trong đại sảnh tràn ngập các khí tức không an phận. Những bảo vật trên người Lý Vân Tiêu thật sự khiến cho người ta quá mức nhớ thương rồi. Dương Bình đưa ba người đến bên ngoài phủ thành chủ. Trên không đã sớm có một chiếc chiến hạm trang trí xa hoa lơ lửng trên không trung. Chiến hạm kia đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại trang trí thập phần thanh nhã, tươi mát, giống như khuê phòng nữ tử vậy, còn tản mát ra mùi thơm ngát nữa. Lệ Phi Vũ cười nói: phượng hiển trì trù của Cửu Di, thiên hạ mấy người có thể trèo lên, hôm nay có thể tiến tới kiến thức một phen rồi. Cửu Di khẽ cười khúc khích nói: Lệ công tử nếu muốn xem, bất luận lúc nào cũng có thể đến. Thiệp thần đây chẳng qua chỉ dùng để thay đi bộ mà thôi, cũng không phải đặc á chi chu, có gì đẹp mắt đâu chứ. Lệ Phi Vũ bỗng nhiên căng thẳng nói: nghe nói đặc á chi chu xuất thế, hơn nữa tìm được chủ nhân, cũng không biết thật hay giả, Cửu Di có nghe nói không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, im im lặng lặng lắng nghe. Diệp Phàm đạt được nặng á chi chu, mặc dù người biết trên cơ bản đều đã chết, nhưng thiên hạ không có tường nào không lọt gió, chuyện đi chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cậu gì nói: việc này ta cũng từng nghe nói qua, nhưng tin tức nặng á chi chu xuất thế cũng không phải lần đầu tiên truyền ra, kết quả cuối cùng đều chỉ là tin giả cả. Lệ Phi Vũ nói: nhưng chuyện lần này lại có chút vô cùng kỳ diệu, dường như là thật đấy, hơn nữa tựa hồ có liên quan nhất định đến đường kiếp của Tứ Cực Môn nữa. Cửu Di lộ ra vẻ trầm tư nói: à, sẽ không phải là đường kiếp đã nhận được nặng á chi chủ đấy chứ? Cửu Di biết rất rõ dương thực của nặng á chi chủ vẫn một bực ở trong tay Thương Minh các ngươi, năm nay không phải vừa vặn đến phiên Tứ Cực Môn trưởng quản sao? Lệ Phi Vũ thở dài nói: ai da, đây quả thật là một chuyện đau đầu, thật thật giả giả, hư hư thực thực. Muốn biết rõ ràng trần tướng cần quá nhiều thời gian tinh lực rồi. Ta cảm thấy thiên phủ giới càng ngày càng không yên ổn. Nếu lời đồn đạt thật, vậy thì đây chính là đại sự thứ hai từ sau khi Tu Di Sơn Nam Vực sụp đổ rồi. Hắn nhìn qua Lý Vân Tiêu: Vân Thiếu có từng nghe qua chưa? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ cổ quái. Hồ Lô Tiểu Kim Cương trầm giọng nói: chưa từng nghe nói. Chuyện mà Vạn Bảo Lâu ngươi cũng không xác định, chúng ta làm sao biết được? Lời này của hắn cũng không sai. Hai chuyện này đều là do chính tay hắn gây nên, quả thật chưa từng nghe nói qua. Cậu gì cười bạn nói, đúng vậy, trong thiên hạ này tin tức linh thông nhất sợ rằng chính là Thương Minh rồi. Nàng liếc qua hồ lô tiểu kim cương, sau đó nhìn Lý Vân Tiêu cười nói tiếp. Vân Thiếu, ta sẽ biết người chính là chân thân, không cần giả bộ trước mặt ta làm gì. Người may ra chúng ta trình độ ý thức bảo thiên hạ phổ xong. Cổ khối lỗi này của người thật sự đã bảo bối vô thượng, lại có cả linh thức ở trong đó. Tuy trong phẩm cấp bát giai, nhưng giá trị để không dưới bảo vật cửu giai. Lý Vân Tiêu cũng không thể thấy áp lực, nhẹ nhàng cười cười, một trường vỗ vào trên người hổ lô tiểu kim cương, trực tiếp thu hắn vào trong cơ thể. Lúc này mới cười nói, vừa khéo, ta cũng không cần phải giả bộ nữa, rất mệt đấy. Ba người bèn nhìn nhau cười, hóa thành một đạo quang mang bay vào trong phượng tiểu kia. Bên trong thậm chí có lầu thai ngọc vũ, trồng đầy các loại hoa, linh thảo, dị thảo, còn có trồng chất đại lượng thứ quái thạch, hình thù kỳ lạ. Các loại mỹ tỳ xuyên thẳng qua trong đó, có loài hoài xếp đá, có tu bổ hoa cỏ, khiến cho cả chiến hạm giống như một tiểu viện tươi mát. Lý Vân Tiêu và Lệ Phi Vũ liếc nhìn nhau, đều cười khổ không thôi. Cũng chỉ có nữ nhân mới có tâm tư làm ra những thứ này. Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói, mày ra xuất hiện ở đấu giáo hội, các nơi tới giờ đều là nam tử, hơn nữa căn bản đều là lão đầu. Vì sao ở bên người cửu di đều là nữ tử, lại chưa từng nhìn thấy qua bất kỳ nam nhân nào cả? Cửu di cười mà nói, việc này để thiếp thân từ từ nói ra, hai vị kính xin vào trong ngồi chút. Chiến hạm hóa thành một đạo quang mang liền biến mất ở trên không phủ thành chủ, rất nhanh đã ra khỏi thành Vũ Phong, lao vút về hướng đông. Thành Vũ Phong tuy lớn nhưng thật sự không dung được quá nhiều tông phái, rất nhiều thế lực đều thành lập phủ đệ trong Linh Sơn Đại Xuyên ở bốn phía. Chiến hạm hướng đông bay ra hơn 10 dặm, sau đó vậy mà trực tiếp hư không tiêu thất, xuyên qua trong hư không. Chỗ của Mai Gia cực kỳ bí ẩn, rất ít người biết đến. Cửu Sinh nhiệt tình chiêu đãi hai người mà nói, vừa rồi chuyện mà Vân Thiếu nói đến cũng không phải bí mật gì. Những Mai Đạo tiền sinh tham dự đấu giá thương hội kia kỳ thật đều đã các vị hôn phụ ở rể Mai Gia ta. Lý Vân Thiếu lắp bắp kinh hãi, mà Lệ Phi Vũ lại lộ vẻ cực kỳ bình thản, tự hồ đã sớm biết rồi. Lý Vân Thiếu nghi ngờ nói, lực xem xét của Mai Gia ta cũng quan sát mấy lần, tự hồ là một loại năng lực thiên phú rất mạnh. Ta trước kia tưởng rằng thông qua huyết mạch truyền thừa, xem ra đã đoán sai rồi. Cửu Di kinh ngạc nói, năng lực quan sát của Vân Thiếu quả nhiên rất mạnh, có thể nghĩ đến huyết mạch truyền thừa đã mạnh hơn không ít người rồi. Loại năng lực này cũng là một bộ phận huyết mạch, nhưng chỉ chiếm 1/3, còn có 1/3 là công pháp, là thuật xem xét mà Mai Gia ta nhiều thế hệ tương truyền. Về 1/3 cuối cùng chính là bí mật, thứ cho thiếp thần không thể nói ra được. Lý Vân Tiểu nói, không sao, Cửu Di khách sáo rồi. Chỗ của Mai Gia cách thành Vũ Phong cũng không xa lắm, rất nhanh đã lao ra khỏi hư không, tiến vào trong một mảnh sườn cốc. Linh khí thanh thúy tươi tốt, phảng phất như một mảnh thế ngoại đảo nguyên vậy. Chiến hạm trực tiếp chạy nhanh đến trên không trung một tòa nhã cư, ba người mới đáp xuống. Cửu Di lập tức thiết yến, các loại quỳnh tương ngọc quả nhào nhào được bừng tỉnh, mỹ tỷ hình thái khác nhau qua lại, cảnh đẹp ý vui. Lý Vân Tiêu cười nói, nếu không đến Mai Cốc, các người một chuyến, ấn tượng của ta đối với Mai Gia các người còn dừng lại ở chỗ là một đám lão đầu, một mảnh không khí trầm lặng. Anh có thể nghĩ đến đã là cảnh tượng hoàn toàn bất đồng thế này chứ? Thầy Phi Vũ giơ lên một ly quỳnh dịch nhẹ nếm, lại khen. Bách hoa ngọc độ tử của Mai Gia có thể vượt qua cả linh đan diệu dược rồi. Cửu Dinh nghe vậy thì cười nói, bách hoa ngọc độ tử luyện chế cực kỳ không dễ, hiệu quả đủ để sánh ngang với băng ngọc chi châu mà Vân Thiếu lấy được. À, Lý Vân Thiếu nếm một ngụm, quả nhiên cảm thấy một cỗ linh khí chảy xuôi vào đan điền, thu được ích lợi không nhỏ. Hắn trong lúc đại hỷ cũng mặc kệ mọi thứ, trực tiếp ực ực nuốt sạch cả một bình, khiến cho Cửu Di và Đệ Phi Vũ đều há hốc mồm. Tuy rằng Đệ Phi Vũ cũng muốn uống không kiêng để gì như vậy, nhưng nó như thế nào cũng là khách, sao có thể mất phòng độ như vậy được. Cửu Di trông thấy mà đau lòng không dứt, lập tức đã gọi mỹ tỷ đi lấy rượu. Lần này nàng đã vụng trộm truyền âm bảo mỹ tỷ kia cầm bầu rượu trong tay, ngồi ở bên cạnh Lý Vân Tiêu rót rượu cho hắn. Nếu không mà cứ bị hắn uống từng bình lớn như thế, Mai ra dù không thiếu tiền cũng sẽ bị hắn uống cho nghèo luôn. Dù vậy thì Vân Tiêu cũng vẫn uống vào từng miệng lớn, không chút khách sáo. Vân Thiếu thật sự thả trọng tượng đấy. Để Phi Vũ trùng trùng điệp điệp nhắc nhở hắn để ý phòng độ một chút, hận không thể giả vờ không biết gì như hắn vậy. Lý Vân Tiêu cười to mà nói, ha ha, coi như cũng được, rượu này dễ uống nha, cậu gì có thể tặng ta vài hũ không? Cậu gì về mặt hiện lên hắc tuyến vội hỏi, cũng không biết may ra ta còn có bao nhiêu hàng tồn, ta bảo người đi xem thử xem, trước không nói đến chuyện này, chúng ta nói chuyện chính sự đi. Đang sợ chính sự còn chưa nói, rượu đã bị uống sạch rồi. Lý Vân Tiêu cười to, lấy ra thiên chiếu chuyết kim, lớn từng ngón tay kia, cầm trong tay chơi đùa nói. Nếu cửu gì đã nhận ra thứ này, không biết chịu ra bao nhiêu để mua lấy đây. Cửu gì trong mắt sáng ngời, không chút che giấu, vẻ khát khao, đáp lại. Thư cho thiếp thân đường đột, muốn hỏi Vân Thiếu một chút, phải chăng chỉ có trường này, nếu còn nữa... Lý Vân Tiêu vất tay ngắt lời nói. Chỉ có trường này thôi, cửu gì đều biết rõ đây là vật gì, làm sao thế có thể có nhiều được. Trên mặt của cửu gì lộ ra vẻ thất vọng nói, cái này cũng chưa hẳn đâu. Bắc thiên hàn tinh thiết kia tuy rằng so ra kém vật ấy, nhưng cũng là nguyên liệu luyện khí đỉnh phong. Cái cột kia của Vân Thiếu ít nhất cũng hơn ngàn cân. Lệ Phi Vũ nghe được trong nội tâm chấn động, giật mình nói, cửu gì, người cũng đừng thừa nước đục thả câu nữa. Đây rốt cuộc là vật gì, lại còn trên cả Bắc thiên hàn tinh thiết? Cửu gì thở dài nói, chính là thiên chiếu chuyết kim mà ta đã tìm từ đâu cũng không thấy. Là vật ấy sao? Để Phi Vũ cũng khiếp sợ dị thường, kinh hãi nhìn vào khối kim loại nhỏ trong tay Lý Vân Tiêu, trong mắt nổi lên một gợn sóng, cũng lộ ra vẻ cực kỳ khiếp sợ. Thiên chiếu chuyết kim chính là vật luyện khí số một thiên hạ, mặc dù chỉ chừng ngón cái, nhưng nếu có thể dung nhập vào trong vũ khí nên có thể vô kiên bất tội, mặc dù tham vạn bảo lâu cũng chưa chắc có hàng tồn. Cửu Di lại nói, khối đến chừng ngón tay cái này cũng không biết có đủ hay không nữa. Bắc thiên hàn tinh thiết kia của Vân Thiếu có trả giá không? Lý Vân Tiêu hiếu kỳ nói, không biết là cửu Di muốn luyện chế huyền binh gì lại cần đến thiên chiếu chuyết kim và Bắc thiên hàn tinh thiết phối hợp. Cửu Di cười khổ lắc đầu nói, đây cũng là bí mật của bổn phái. Ta cần chế tạo một thanh tuyệt lợi chi khí, chém ra một kiện đồ vật. Nếu là có thể có số thiên chiếu chuyết kim chừng 10 ngón tay cái, có lẽ cũng đủ rồi. Nếu Vân Thiếu có thể lấy ra, bổn phái coi như là dốc hết gia tài, nhất định cũng sẽ cho người một cái giá hợp lý. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động. Cửu Di thân là người cầm quyền Mai gia, vậy mà lại nói ra lời như vậy, có thể thấy được đang gặp phải nan đề rất lớn. Nhưng thiên chiếu chuyết kim còn trân quý hơn Bắc thiên hàn tinh thiết không ít, chính hắn cũng cần đến. Nếu không phải nhu cầu cấp bách những băng ngọc châu kia thì hắn quyết định sẽ không lấy ra giao dịch, chứ có thể bắt đắc dĩ nói. Thiên chiếu chuyết kim thì không có, nhưng không biết cậu gì muốn chém vật gì vậy. Cậu gì lắc đầu cũng không muốn nói. Đang như vậy, khối thiên chiếu chuyết kim này Vân Thiếu muốn giá thế nào? Lý Vân Tiêu trầm tư một hồi lại nói, thiên chiếu chuyết kim này giá cả dễ nói chuyện, coi như tặng cho cậu gì cũng không sao, nhưng ta có một chuyện cần hiểu rõ. Cậu gì cảm thấy kỳ quái, Lý Vân Tiêu này nhìn qua cũng không phải là người hào phóng gì, rốt cuộc là chuyện gì để có thể khiến hắn hào phóng thế chứ? Lý Vân Tiêu dừng ở nàng, nói từng chữ, ta là bằng hữu của Mai Đông Nhi, ta rất muốn biết chuyện giữa nàng và Mai gia. Cậu gì sắc mặt đại biến, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ ác liệt. Hai đạo ánh mắt như sát khí ngưng tụ nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, khiển trách quát mắng. Thì trong người chính là người giết Vương Đạt, làm liên lụy đến Mai gia ta. Lý Vân Tiêu tự nhiên biết không giấu được, cười khổ mà nói. Trong đó có chút hiểu đầm. Cậu gì đâu có tính nhẫn nại, có thể nghe ta nói cho kỹ. Cậu gì hừ nặng một tiếng, lập tức truyền ra tín hiệu. Trong chốc lát mấy đạo khí tức cường đại bốn phía vọt tới. Tuy rằng không thấy bóng dáng, nhưng đã gắt gao khóa chặt lấy Lý Vân Tiêu. Lệ Phi Vũ cũng đột nhiên biến sắc. Cậu gì lãnh đạm nói, hôm nay ta xem ngươi có thể nói ra thứ gì. Về phần Mai Đông Nhi, ta cũng đã phái người đi mời nàng, rất nhanh các ngươi có thể gặp mặt. Trên mặt của Lý Vân Tiêu ẩn ẩn lộ ra vẻ không thoải mái, nhưng nghĩ đến có Mạc Tiểu Xuyên ở đằng kia, có lẽ không có vấn đề gì lớn. Lúc này mới nhịn xuống nộ khí, mình yên ngồi ở chỗ kia, nói lại mọi chuyện một lần, cuối cùng nói, ta hiểu rõ quan hệ giữa các ngươi và Mai Đông Nhi. Bởi vì nàng là bằng hữu của ta nên ta mới giúp nàng. Về phần chuyện giết Vương Đạt, Vương Cống dĩ nhiên biết là ta gây nên. Dùng thân phận đại tông sư của hắn, tự nhiên sẽ không tự dưng thiêu lửa giận đến trên người các ngươi làm gì. Cửu Dinh nghe được hổ kỳ không thôi, hừ lạnh nói: Ngươi là ý nói người đánh lùi một đám thần điệm của Vương Cống sao? Quả thực là một bên nói bậy nói bạ. Diệu Huyền Tông ở Bắc Vực có thể trở thành một trong thập đại tông phái. Vương Cống càng là tôn tài cửu tình võ đế. Một đám thần niệm của hắn, coi như là võ đế bình thường cũng không thể địch nổi. Lệ Phi Vũ mở miệng nói: Chuyện đánh từ Vương Cống, Vân Thiếu nói không có sai. Ta cũng thấy rõ toàn bộ quá trình đó. Cái gì? Cậu gì kinh hãi? Lệ Phi Vũ nói nàng tự nhiên rất tin tưởng. Ánh mắt kinh hãi đánh giá trên người Lý Vân Tiêu một phen, cả kinh nói: Chẳng lẽ ngươi là võ đế à? Tuổi tác của Lý Vân Tiêu bay ra ở đó, nếu nói hắn là võ đế sẽ không ai tin tưởng đâu. Lệ Phi Vũ nói: Vân Thiếu chính là dựa vào đầu côi trỗi siêu cường kia, lúc này mới bức lui thần điểm của Vương Cống. Vương Cống cũng đã sợ thực sự tăng lên quá cao sẽ ảnh hưởng đến thiên phú võ đạo của Vương Chấn, cho nên vẫn một bậc áp chế ở phạm vi võ tôn thôi. Cửu Dinh lúc này mới hóa đi vẻ hoài nghi, nhưng thần sắc vẫn lạnh như băng, khẽ nói: Mặc dù là vậy, cái chết của Quỳ Bà, quán trượng bị hủy, người cũng không thoát khỏi liên quan. Lý Vân Tiêu trong nội tâm giận dữ, trong hai tròng mắt bắn ra vẻ lăng lệ ác liệt, sát khí phảng phất như thực chất nhìn qua, nói từng chữ: Lão thay bà kia chết chưa hết tội, nếu Cửu Dinh không phục, người ngược lại có thể đến đánh ta. Hắn chưa từng bị người ta chất vấn như vậy bao giờ. Nếu không phải xem bở phân lượng Mai Đông Nhi, từ đầu hắn đã trở mặt rồi. Hiện giờ đã đến mức không thể chịu được thêm nữa. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút người trẻ tuổi có thể bức bách thần điểm Vương Cống có thực lực thế nào đây. Cậu gì cũng bốc hỏa, vỗ mặt bàn, lập tức một đạo lực lượng vô hình bắn đi, ở trên không trung hóa thành lực trảm kích bắn về phía Lý Vân Tiêu. Lệ Phi Vũ cũng nhíu mày, hắn muốn ra tay ngăn trở, nhưng từ hồ kỹ tới điều gì đó liền lui về, lặng lặng nhìn ánh mắt của Thủy Chung rơi vào trên người Lý Vân Tiêu. Đối với thần phận và lực lượng của hắn cũng cảm thấy hết sức tò mò, muốn cố ý điều tra một phen. Đã trở mặt rồi cũng không khách khí nữa, trực tiếp bắt giữ người đưa đến chỗ Mai Đông Nhi nhận tội với nàng. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh như băng, sát khí bắt đầu phóng ra. Mỹ tỷ Rót Triều đã sớm bị dọa sợ chạy rồi. Cửu Dinh dậm chân không kiềm được, đối phương vậy mà tuyên bố muốn bắt nàng đi xin lỗi một tiểu bối bị trục xuất khỏi gia môn, trực tiếp kích thích tôn nghiêm và quyền uy của nàng. Nàng cả giận nói: Bắt người này lại cho ta. Lệ Phi Vũ nói Lý Vân Tiêu bức lui Vương Cống, trong lòng của nàng thập phần tin tưởng, cho nên không ôm lòng khinh thường, trực tiếp kêu gọi giúp đỡ. Đây cũng là do tâm tư của nữ nhân thập phần tinh tế và tỉ mỉ. Nếu đổi thành một gã nam tử, dưới tình huống thấy tu vi đối phương chỉ là võ tông thì dù thế nào cũng không thể coi trọng nổi rồi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, đao trảm kích kia trực tiếp chặt đứt thân ảnh của hắn. Lúc này mới hiện lộ ra là tan ảnh, mà chân thân sớm đã xuất hiện ở bên người Cửu Di. Một đạo kiếm quang rời khỏi tay đâm nhanh qua. Cửu Di nghiêng người lóe lên, lưu lại mấy đạo tàn ảnh, lại tránh được kiếm mang kia. Nàng lăng không hiện lên, dưới thân thể nâng lên đại lượng bụi đất. Ở trước người của nàng ngưng tụ thành một cầu đất màu vàng chừng vài thước, trên đó tản mát ra nguyên lực chấn động kinh người. Một khi nổ ra, toàn bộ tiểu viện đều rất khó khả năng sẽ bị phá hủy. Vẫn nên triệu ra khối lỗi kia của ngươi đi. Nếu không dùng tu vi của ngươi, đừng nói đấu với ta. Tùy tiện một chiêu đã khiến người phấn thần toái cốt. Cậu gì ngưng giọng nói, ánh mắt lạnh như băng mang theo sát cơ nồng đậm. Lý Vân Tiểu khẽ nói, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta đánh một trận công bằng sao? Vậy thần trí ở bốn phía tập trung vào ta là thế nào? Cậu gì giận dỗi nói, ta chỉ là hảo ý nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi chết không phục. Nếu ngươi đã không cần, vậy thì trực tiếp đi gặp quỷ đi. Trần thổ pháp đuổi giết. Tiểu cầu trước người của nàng phi tốc xoay tròn, đại lượng bụi đất bị quăng ra, hình thành từng đạo vòi rồng thật nhỏ bám vào trên hình cầu, phảng phất như sinh ra hơn 10 đầu bím tóc, quất cho không gian bốn phía hỗn loạn không chịu nổi. Bốn phía đều phát ra tiếng hạt ma sát, đều đè ép tới Lý Vân Tiểu. Lý Vân Tiểu chi ít có nhiều loại phương pháp có thể ứng đối chiêu này, nhưng lòng của hắn có băn khoăn, cũng không dám thi triển ra. bởi vì bên cạnh có Lệ Phi Vũ ở đó. Người này được xưng là Bắc Vực Tứ Tú, cũng là người có kiến thức rộng rãi. Vạn nhất nhận ra chiêu thức của hắn, vậy thì cực kỳ phiền rồi. Hồng Trần ngưng vọng ánh hạo nguyệt. Lý Vân Tiểu quát tháo một tiếng, Bắc Thiên Hạn tinh thiết kiếm hiện hiện ra trong tay. Khí vận chỉ lực cường đại chấn động ra, đụng vào với chấn động do tiểu cầu phát ra. Sau đó kiếm quang lập lòe, thi triển ra một chiêu Thiên Trinh Hạo Nhiệt Quyết. Đó là huyền khí cửu giai. Cửu Di trong nội tâm cả kinh, liếc mắt nhìn thấy được bảo kiếm trong tay Lý Vân Tiêu. Hơn nữa, lập tức phán phẩm giai, càng từ trong kiếm mang và màu sắc hiểu rõ được, đây cũng là thần binh lợi khí do Bắc Thiên Hạn tinh thiết tạo thành. Hai cỗ lực lượng chấn động điệp ra đan xen vào nhau. Kim quang vọt tới, trực tiếp chui vào trong tiểu cầu. Trong chốc lát toàn bộ tiểu cầu bị chém thành hai khúc, không trùng rơi vãi ra đại lượng bụi đất, một mảnh mông lung. Hai cái bán cầu kia càng muốn nổ tung lên. Oanh! Lực lượng mạnh mẽ quả nhiên lập tức chôn vùi hết bốn phía. Toàn bộ tiểu viện ấm áp lập tức bị bụi đất bao phủ. Kiến trúc và các loại bài trí ở bên trong lập tức hóa thành bột phấn, đồng thời biến mất. Lực lượng bột chiêu này của Cửu Di quá mức cường đại. Lý Vân Tiêu giơ kiếm đón đỡ, dư âm còn lại càng phá vỡ, hắn kiếm thế chấn lên người của hắn. Toàn thân của hắn nổi lên kim quang, ngạnh kháng lại cự lực kia, nhưng cũng bị chấn nhiếp, khiến cho phải liên tiếp lùi về sau. Lệ Phi Vũ sớm đã bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới, trong lòng rung mạnh, hắn vội vàng lau lau con mắt, cho là mình đã nhìn lầm rồi. Nên khi lần nữa ngưng mắt nhìn qua thì Lý Vân Tiêu đã khôi phục trạng thái bình thường. Lệ Phi Vũ trong lòng hồ nghi không thôi, vừa rồi rõ ràng nổi lên một đạo kim quang, tựa hồ giống như đối phương biến thân vậy. Nhưng khí kinh chấn thế khiến cho bụi bay mù mịt khắp nơi, khiến cho hắn cũng không dám xác định. Muốn nhìn trộm thực lực chân thật của Lý Vân Tiêu, từ đầu đến cuối đối phương cũng chỉ có lực lượng võ tông, nhưng một kiếm vừa rồi lại phát huy ra năng lực cực mạnh của huyền khí cửu giai. Không chỉ có bổ ra lĩnh vực võ tôn, mà còn đẩy lui chiêu thức của Cửu Di, làm được một chuyện hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa hắn dựa vào gì để mà ngạnh kháng dư âm của một chiêu kia của Cửu Di? Chẳng lẽ là đạo kim quang vừa rồi sao? Lại xem không rõ lắm, khiến trong lòng của hắn sinh nghi. Ngọc ảnh đáng khí kiếm hồi trang. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng quát một tiếng. Kim quang từ trong bụi đất bay lên, mặc dù không có lĩnh vực, nhưng lại bày ra một mảnh kiếm khí chi hải, không chút nào dưới lĩnh vực. Hắn tuy rằng không cách nào thấy được chỗ hạch tâm của Thiên Trinh Hạo Nhiệt Quyết, nhưng trong thiên hạ, lĩnh ngộ đối với kiếm đạo sẽ không có người thứ hai mạnh hơn hắn, cho nên ít nhất có thể mô phỏng ra 7/10. Cậu gì cũng cảm thấy khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tin được đối phương dưới tình huống không sử dụng khôi lỗi cũng có thể chống lại mình. Nhưng càng thêm giật mình chính là chuỗi Bắc Thiên Hạn tinh kiếm cửu giai này, coi như là nàng thi triển huyền khí cửu giai cũng rất dễ bị khí vận cắn trả. Đối phương chỉ có tu vi võ tông, sao có thể tùy ý thi triển ra được? Dừng tay! Nàng đột nhiên thét lớn một tiếng, sượt lên tay ngọc thon lăng không điểm xuống. Một đạo chỉ mang bắn ra, mãnh liệt đục vào kiếm khí Thiên Trinh Hạo Nhiệt Quyết, lực lượng chấn động ra. Nàng hoảng sợ phát hiện vậy mà không thể chiếm được thượng phong. Người nói đánh là đánh, người nói dừng là dừng sao? Tuy rằng nơi này là Mai gia, nhưng bản thiếu gia ta đây cũng không phải người của Mai cốc đâu. Lý Vân Tiêu nổi lên lửa giận không hiểu, thật sự cảm thấy có chút biệt khuất. Sau khi trọng sinh cả ngày phải lăn lộn với đám lâu la mà lúc trước không thèm liếc mắt đến này, lại còn khắp nơi bị đối phương đè nặng đánh, tùy ý quát tháo. Một cỗ táo bạo khó nói nên lời nổi lên trong lòng hắn. Yêu lòng sâu trong linh hồn, trong giây lát dường mắt, trong con người lóe ra vẻ khiếp sợ. Trên đàn da của Lý Vân Tiêu bắt đầu hiện ra từng vòng hoa văn màu đen, bắt đầu lan tràn trên người, phủ kín khắp toàn thân. Đúng là loại dấu hiệu mà hóa lúc trước. Cổ Phi Dương, nhanh tỉnh táo lại đi. Yêu lòng đột nhiên quát lên. Hắn đã phát giác được tình huống của Lý Vân Tiêu có chút không đúng. Tỉnh con em ngươi. Lý Vân Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng. Từng vòng ma khí lan tràn trên Bắc Thiên Hạn tinh kiếm, toàn bộ quanh thân hắn bị hắc sắc ma khí bao phủ. Trong hào quang bảo kiếm lóe ra khí tức màu đen khủng bố dị thường, trong miệng lạnh như băng thốt ra: Kiếm quyết tinh diệt. Bắc Thiên Hạn tinh kiếm triệt để biến thành màu đen. Một kiếm chém ra, trong hắc sắc ma khí còn có thu thủy hàn mang ẩn hiện trong đó, trực tiếp chém bầu trời thành hai khúc, khe hở kia rầm rầm lan đến chỗ Cửu Di. Cái này... Cửu Di và Lệ Phi Vũ đồng thời kinh hãi, đều bị ma khí mãnh liệt phát ra từ trên người Lý Vân Tiêu dọa cho kinh hãi. Cửu Di thân ở dưới kiếm uy kia, vậy mà khiến cho cường giả võ tôn như nàng sinh ra một loại cảm xúc run rẩy. Không biết trời cao đất rộng, dám can đảm dương oai ở Mai Cốc sao? Không trung truyền đến một tiếng nổ vang, đúng là một trong các thần thức tập trung Lý Vân Tiêu. Trên không trung đột nhiên rơi xuống một đạo kim mang, nhảy vào trong hắc sắc ma khí kia, phát ra thanh âm rung chuyển kịch liệt như ánh mặt trời đâm rách đêm tối. Một gã cường giả cựu thiên võ đế hiện thân trong đó, vỗ nhẹ ra một trường, lập tức chôn vùi kiếm quyết kia. Võ đế kia còn gợi băng lãnh ngưng mắt nhìn tới, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim của Lý Vân Tiêu. Đương một tiếng, một đạo tiếng chuông xa xưa vang lên, hoàng tiêu trung phát ra đạo đạo kim quang phóng xạ trên người của hắn, bắt đầu trấn áp ma khí. Lý Vân Tiêu trong nội tâm đại chấn, vội vàng tĩnh tâm ngưng thần. Thời gian qua dần dần bình tĩnh lại. Vừa rồi hắn mặc dù không bị thất thủ tâm thần, vẫn còn ý thức bản thân, lại bị cảm xúc tà ác kia ảnh hưởng. Chuyện này vốn không nên phát sinh trên người hắn mới đúng. Theo lực lượng hoàng tiêu trung gõ vang, đường vân màu đen trên người dần dần lui xuống, trong trước mắt đã khôi phục lại bình thường. Lệ Phi Vũ đã kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Uy lực một kiếm vừa rồi đã không dưới võ tôn rồi, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy uy hiếp cực lớn. Mà biến hóa trên thân Lý Vân Tiêu càng khiến hắn hiểu lầm nó là công pháp lợi hại nào đó. Trong mắt hắn bắt đầu lộ ra kiêng kỵ và vẻ mặt ngưng trọng. Trước kia cho rằng đối phương mặc dù có chút át chủ bài, nhưng tuyệt đối không cho rằng hắn là đối thủ của mình. Nhưng sau một kiếm ma khí hoành vừa rồi, khiến cho hắn đã hoàn toàn nâng Lý Vân Tiêu lên một cấp độ ngang với mình, không dám có lòng khinh thường nữa. Tuổi còn trẻ, học một chút công pháp tà đạo đều có thể làm càn khắp nơi sao? Hôm nay ta liền thay đại nhân nhà ngươi hào hào giáo quản ngươi. Tên phổ đế kia nổi lên sát khí, cựu thiên thế uy rầm rầm mà xuống, ép tới trên người Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu biến hóa, những cường giả võ đế này mỗi người đều tự cho là đúng, động một chút lại thích dùng đế khí đi áp bách người khác, dường như rất đã ghiền vậy. Hắn hẳn không thể một trường tát bay đối phương, nhưng mà bất đắc dĩ là loại đế khí trị uy này hắn tuy rằng không sợ, nhưng cũng không thể tránh được. Quản gia Vân Thiếu à, ta vừa tới đang nghe được chuyện kích thích như thế, rất muốn xem một chút là vị nào miệng lưỡi cuồng ngôn như thế. Một đạo âm thanh lạnh như băng ở phía xa vang lên. Trên bầu trời bỗng nhiên biến sắc, một cỗ uy áp cường đại nhanh chóng chạy như bay đến. Không tốt rồi, có người xâm nhập vào cốc. Nương theo âm thanh thất kinh, không ngừng có võ giả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tên cường giả võ đế kia cả kinh, hoảng sợ, ngừng mắt nhìn lại. Trong giây lát giữa ban ngày đã trực tiếp tối sầm, chỉ có tứ cực lóng lánh lên một đạo cực quang, biến thành đầu đuôi tương liên. Mấy kỳ hiệu màu vàng không ngừng lóng lánh trên bầu trời, dùng tứ cực làm viền, toàn bộ bầu trời làm đại ấn rầm rầm đánh xuống một chiều. Trên bầu trời ẩn ẩn lóe lên một đạo nhân ảnh, lại không thấy rõ chân dung, chỉ đã trong miệng thở khẽ nói: "Thiên địa tiếp, không tốt, Cửu Di chạy mau." Tên cường giả võ đế kia hoảng sợ phát hiện dưới một chiêu này vậy mà dùng toàn bộ bầu trời đại địa làm ấn, tứ cực làm viên, cơ hồ không thể trốn. Tất cả mọi người bị bao phủ dưới một ấn này đều bị lực lượng không gian cường đại khóa lại, căn bản là không thể nhúc nhích, chứ đừng nói đến chạy trốn. Cửu Di cũng tốt, Lệ Phi Vũ cũng tốt, tên võ đế kia cũng tốt, tất cả đều chấn động hoảng sợ muốn liều mạng ngăn cản, nhưng lại như chầu chấu đá xe. Chút lực lượng kia của mình dưới thiên địa trị uy chỉ giống như con sâu cây kiến, tùy thời đều có thể bị bóp nát. Toàn bộ ấn quyết rơi xuống, phát ra tiếng động kinh thiên chấn động, lại chỉ thấy một người từ trên mặt đất trực tiếp bắn ra trên trời cao, trên đường đi phun ra máu tươi vậy. Mà người Cửu Di lại không chút tổn thương, bị đánh bay trên trời tên cường giả võ đế lúc trước. Cùng lúc đó không trung cũng nhiều thêm một người, ánh mắt quét qua, bước trong một bước đã đi tới bên người Lý Vân Tiêu, vội vàng nói: "Sư Vân Thiếu, người không sao chứ?" Hắn cảm thấy gọi Vân Thiếu cực kỳ không được tự nhiên. Bình thường chú ý một chút còn đỡ, thời khắc mấu chốt rất dễ nói lộ ra miệng. Cũng may bộ dáng Lý Vân Tiêu là một thiếu niên, nếu không càng khó có thể đổi giọng. Cô sùng kính vô thượng đối với Cổ Phi Dương

Chén ngọc trong tay của Lý Vân Tiêu bị bóp nát, lãnh đạm nói: "Cậu gì, lời này nó thật khó nghe. Ta hiện giờ chịu ngồi ở đây nghe người lải nhải, tất cả đều xem ở mặt mũi của Đông Nhi. Ngươi cho rằng bằng vào tấm mặt mo kia của ngươi, ta sẽ bán tình cảm sao? Lại để cho ta nghe thấy lời không thoải mái thì đừng trách ta tát mặt mo của ngươi đấy." Cậu gì tức giận sôi lên, nhưng lại không dám làm gì Lý Vân Tiêu, khuôn mặt âm trầm muốn chảy ra nước. Lệ Phỉ Vũ vội vàng giảng hòa nói: "Mọi người đã ngồi cùng một chỗ thì cứ từ từ mà nói, không cần phải động thủ, tận lực giải quyết chỗ tốt mọi chuyện, tất cả đều vui vẻ mới phải." Mai Đồng Nhi ôn tồn hòa khí nói: "Năm đó Oa bà mang ta đi, còn có một phong di thư của mẫu thân. Năm trước lúc Oa bà qua đời, ta mới biết được ta chính là tôn trọng nguyện vọng của mẫu thân đại nhân năm đó, muốn trở về Mai Cốc. Để cho ta trở về Mai Cốc là kỳ vọng lớn nhất của mẫu thân đại nhân." "Không thể nào." Cậu gì cả giận nói: "Mẫu thân của ngươi phạm phải tội lớn ngập trời, không phạt luôn cả ngươi đã là thiên đại ân tình rồi, còn muốn trở về Mai Cốc? Chỉ cần ta còn là gia chủ Mai sau một ngày thì tuyệt đối không có khả năng đó." Lý Vân Tiêu nhíu mày, thái độ của cậu gì mãnh liệt như thế, chẳng lẽ mẫu thân Mai Đồng Nhi đã làm ra chuyện gì đó nhân thần cộng phận sao? Coi như là mình dùng vũ lực cưỡng ép khiến cho nàng trở về, ngày sau cũng là một tai họa ngầm lớn. Không khỏi lại hỏi: "Năm đó Uyển Bạch kia đến cùng là làm chuyện gì lại khiến cậu gì thống hận đến thế?" Cậu gì cắn răng nói: "Không riêng gì ta thống hận, mà mỗi người Mai Cốc đều thống hận đến tận xương." "À, xin rửa tay lắng nghe." Lý Vân Tiêu càng nhíu mày chặt hơn, từ hồ thập phần khó giải quyết. Cậu gì trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói: "Việc này vốn quan hệ đến bí mật hạch tâm của Mai gia ta, nhưng nếu Vân Thiếu đã hỏi, ta liền nói thẳng ra. Lục trước đã từng nói qua, người Mai gia chúng ta có lực xem xét bảo vật rất mạnh, 1/3 dựa vào huyết mạch, 1/3 dựa vào công pháp, còn có 1/3 cuối cùng chính là dựa vào Vô Định Hà." Tất cả mọi người im im lặng lặng lắng nghe, cũng hết sức tò mò. Vô Định Hà kia càng chưa từng nghe qua. Mai Đồng Nhìn nghe xong tự hồ nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên quái dị. Vô Định Hà kia chính là một chỗ thần bí, tự chảy xuôi ở dưới Mai Cốc. Người Mai gia ta từ nhỏ phải ở trong Vô Định Hà tu luyện giám định chi thuật mới có thể đạt được thần dị, có được thiên phú giám định. Mà cửa vào đi thông Vô Định Hà kia là một cánh cửa, không biết tồn tại bao nhiêu năm, cũng không biết từ lúc nào đã ngay đứng ở đó. Mỗi lần Mai Cốc ta có em bé sinh ra đời, một khi vừa được 5 tuổi, nhất định phải mở ra một đại môn tiến vào trong Vô Định Hạ kia tu luyện, hấp thu hà thủy chỉ lực. Thiên phú cao thì 3-4 năm là thành, thiên phú thấp thì 10 năm công lực trở lên mới có tiểu thành. Có lẽ cũng là vì tu luyện loại công pháp này, cho nên nữ tử Mai gia ta đời đời kiếp kiếp hợp với ngoại nhân, sinh ra đều là nữ hài tử cả. Lý Vân Tiêu ngạc nhiên nói: "Còn có loại chuyện này sao? Ta hiểu rồi. Có phải sau khi các người kết hôn, loại giám định thần thuật này sẽ rơi vào trên người nam tử kia không?" Cậu gì hiện lên một vòng đỏ ửng gật đầu nói: "Vân Thiếu thật thông minh, đúng là như thế. Sau khi nam nữ kết hợp, sẽ rào xuống trong cơ thể nhà trai thanh nguyên. Theo nhà trai không ngừng tu luyện, dần dần sinh trưởng, cuối cùng sẽ thành tựu giám định chi thuật. Quá trình trong đó cực kỳ phức tạp, một lời không mà nói rõ ràng được." Cậu gì thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua Mai Đông Nhi, lãnh đạm nói: "Nhưng vào hơn 7 năm trước, sau khi mẹ của ngươi sinh hạ ngươi không lâu, vậy mà làm thất lạc mất chìa khóa đại môn đi thông phiên Vô Định Hạ kia." Mai Đông Nhi sắc mặt trắng bệch, cảm xúc tựa hồ có chút kích động. Lý Vân Tiểu nói: "Thất lạc, vậy chẳng lẽ mười mấy năm qua mày già không còn người nào tu thành giám định thần thuật nữa sao?" Cửu Di lắc đầu nói: "Năm đó sau khi Uyển Bạch làm mất đi chìa khóa, mẫu thân của ta giận dữ đánh nàng và phụ thân Mai Đông Nhi vào dưới đáy Vô Định Hà. Mà phiến đại môn này mười mấy năm qua đều do mẫu thân đại nhân của ta dùng sức một người cưỡng ép căng ra. Mười mấy năm qua chưa bao giờ đóng lại. Mà mẫu thân đại nhân của nhà ta vào năm trước vì đau sức quá độ nên cuối cùng tọa hóa rồi." "Thì ta còn có ẩn tình như thế. Khó trách người Mai Cốc đối với Mai Đông Nhi lại lạnh lùng đến thế." Mai Đông Nhi ai nấy nói: "Thật xin lỗi Cửu Di, ta thấy mẫu thân đại nhân của ta xin lỗi ngài và lão gia chủ." "Xin lỗi à? Lời xin lỗi của ngươi có thể khiến mẫu thần ta sống lại sao?